Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Ngươi tính là gì cẩu vật? Vạn Thành Chủ, Vạn Liên Vân, nhìn thấy ngăn lại Tiết gia trưởng lão một kích người này về sau. Tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, có sắc mặt người khó coi, có mặt người lộ mỉm cười. Ngăn lại Tiết gia trưởng lão một kích người, không phải người bên ngoài, chính là Liên Vân Thành thành chủ Vạn Liên Vân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vết máu ở khóe miệng, Vạn Liên Vân mặt lộ vẻ vẻ ân cần, hỏi: "Mạc công tử, người còn tốt chứ?" Mạc Thanh Vân khoát tay áo, cười nhạt cười nói: "Đa tạ Vạn Thành chủ quan tâm, cũng không lo ngại." Đáp lại Vạn Liên Vân một câu, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, cục diện dưới mắt là càng ngày càng phức tạp, thế mà đem Liên Vân Thành tứ đại thế lực người đều kinh động đến. Xem ra hôm nay muốn diệt hết Tiết gia là không thể nào. Nhìn thấy Vạn Liên Vân xuất hiện, Thái Chấn Hải sắc mặt chìm, ngữ khí không vui nói ra: "Vạn Liên Vân, nơi này không có chuyện của ngươi. Hy vọng ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." "Ha ha, chuyện của các ngươi ta là không xen vào. Nhưng nếu là ai muốn thương tổn Mạc công tử, ta cũng không sẽ đồng ý." Đối với Thái Chấn Hải uy hiếp ngữ điệu, Vạn Liên Vân không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Bởi vì Vạn Liên Vân xuất hiện, song phương giao thủ đều ngừng lại, chỗ tại một loại giằng co trạng thái. Thái Sơn Tông, Thiên Long Bang cùng Tiết gia bọn người đang nghe Vạn Liên Vân lời nói về sau đều bị tức đến thần sắc co quắp. Theo Vạn Liên Vân lời này bên trong, hắn rõ ràng đã hiểu Vạn Liên Vân đây là muốn cùng bọn hắn tam phương đối nghịch tư thế. Bất quá, cân nhắc đến Vạn Liên Vân thực lực, Thái Sơn Tông tam phương thế lực đối với hắn cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, tạm thời bọn hắn còn không muốn cùng Vạn Liên Vân vạch mặt. Nhất là, Phủ Thành Chủ cùng Đỗ La ba người đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Cái này khiến bọn hắn càng thêm cố kỵ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thái Chấn Hải sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Vạn Liên Vân nói: "Vạn Liên Vân, ngươi muốn bảo trì tiểu tử này cũng được. Chỉ cần hắn tự phế tu vi, quỳ xuống hướng Tiết gia chủ đạo xin lỗi, chúng ta liền để ngươi đem tiểu tử này mang đi." Thái Chấn Hải lời nói rơi xuống, hướng Tiết Chấn Dương trưng cầu thoáng cái ý kiến: "Tiết gia chủ, ngươi cảm thấy đề nghị của ta như thế nào?" "Thái tông chủ, đã ngươi mở miệng, vậy liền theo ngươi lời nói." Tiết Chấn Dương nhẹ gật đầu, chấp nhận Thái Chấn Hải đề nghị. Sắc mặt trầm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Chỉ cần tiểu tử này tự phế tu vi, hướng ta dập đầu nhận lầm, ta liền tha cho hắn một cái mạng chó." Dập đầu nhận lầm lượn quanh ta mạng chó, thấy một lần Thái Chấn Hải cùng Tiết Chấn Dương hát đôi dáng vẻ, Mạc Thanh Vân thì là khinh bỉ cười một tiếng, khinh thường nói: "Tiết gia lão cẩu, gia gia ta minh xác nói cho dù ngươi hướng ta dập đầu nhận lầm, ta cũng sẽ không tha cho ngươi Tiết gia người mạng chó. Lại nói, gia gia ta đưa ngươi Tiết gia tấm biển, còn không có để các ngươi cảm tạ ta." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Đỗ La mấy người đều là biểu lộ biến đổi, thầm than: "Tiểu tử này thật đúng là đủ phách lối." Tấm biển bất quá ngắn ngủi trần chờ về sau, ánh mắt của mọi người liền rơi vào Tiết gia môn thứ bên trên. Sau đó, viết "Phức vật Tiết gia" bốn chữ tấm biển liền đã rơi vào trong mắt mọi người. Nhìn thấy tấm biển này về sau, Đỗ La ba người cùng Vạn Liên Vân bọn người đều là biểu lộ quái dị nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Tiết Chấn Dương phẫn nộ. Mạc Thanh Vân đây là muốn khiêu chiến tâm lý của hắn giới hạn thấp nhất a. Xem ra Mạc Thanh Vân một chút về sau, Triệu Kỳ đối Tiết Chấn Dương cười nhạt nói: "Tiết gia chủ, đây chính là ngươi không đúng. Đồ đệ của ta hảo tâm đưa ngươi tấm biển, ngươi không cảm tạ coi như xong, làm sao có thể lấy oán trả ơn. Tiết gia chủ, ngươi làm như vậy cũng quá không tử tế. Từ Vũ cũng bổ sung một câu, nói, cái này mới tấm biển mang theo nhiều bá khí, cùng ngươi Tiết gia phủ đệ nhiều xứng a. Bá khí, xứng. Nghe Từ Vũ lời này, một bên phủ thành chủ bọn người đều là biểu lộ biến đổi, thần sắc cổ quái nhìn Từ Vũ mấy người một chút. Giờ phút này, bọn hắn không thể không cảm thán, quả nhiên là nhân dĩ quần phân, vật họp theo loài a. Từ Vũ, Triệu Kỳ cùng Đỗ La ba cái lão đầu có thể thu đến Mạc Thanh Vân dạng này đồ đệ, có lẽ cùng bọn hắn tính cách có quan hệ đi. Từ Vũ cái này ba cái lão đầu cá tính, đơn giản cùng Mạc Thanh Vân liền là không có sai biệt a. Các ngươi khinh người quá đáng. Nghe Từ Vũ cùng Triệu Kỳ lời nói, Tiết Chấn Dương biểu lộ run rẩy, tức giận đến toàn thân phát run lên. Tiết Chấn Dương lời nói về sau, lúc này Thái Chấn Hải ngữ khí mang theo uy hiếp, lại nói, Triệu Kỳ, Từ Vũ, việc này các ngươi vẫn là bớt can thiệp vào tốt, không cần thiết bởi vì chính mình nhất thời vô ý, cho mình trêu ra không thể đo lường mầm tay vạ. Cảnh cáo Đỗ La ba người một câu về sau, Thái Chấn Hải quay đầu hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, giống như không muốn đưa cho ngươi thân nhân cùng bằng hữu trêu chọc mầm tay và. Ngươi tốt nhất vẫn là tự phế tu vi, quỳ xuống hướng Tiết gia chủ dập đầu nhận lầm. Ngươi tính là gì, cẩu vật nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Nghe được Thái Chấn Hải lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, đáp lại nói, ta cũng cảnh cáo ngươi một câu, giống như không muốn ngươi Thái Sơn Tông. Bởi vì ngươi thời khắc này lời nói bị diệt, ngươi tự quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm, tự mình vả miệng 100 lần. Mạc Thanh Vân thế mà để Thái Chấn Hải cho hắn dập đầu nhận lầm, vả miệng 100 lần. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, xung quanh người nhất thời một trận biến sắc, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động. Tiểu tử này thật đúng là đủ phách lối a. Một bên Đỗ La ba người cùng Vạn Liên Vân bọn người đều là nhịn không được trong lòng thở dài, không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi cho rằng có Vạn Liên Vân bọn hắn bảo toàn ngươi, ngươi liền có thể còn sống rời đi sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một bên Thiên Long Bang bang chủ Long Trấn Giang khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ngươi lại là cái gì cẩu vật, lúc nào đến phiên ngươi bảo? Nghe được Long Trấn Giang lời nói, Mạc Thanh Vân đồng dạng là khinh bỉ nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi làm Tiết gia cẩu, Tiết gia liền có thể bảo toàn ngươi, chờ ta diệt Tiết gia, liền đi diệt ngươi Thiên Long Bang. Tiết gia cẩu diệt Thiên Long Bang. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Đỗ La bọn người lần nữa biểu lộ sững sờ, đã không biết lại nói cái gì tốt. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Long Trấn Giang chính là sầm mặt lại, trên thân phóng xuất ra nguyên đan cảnh thất trọng tu vi khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Long Trấn Giang, người tốt xấu cũng là Liên Vân Thành nổi danh nhân vật, khi dễ một tên tiểu bối có gì tài ba? Nhìn xem Long Trấn Giang phóng thích khí thế hướng phía Mạc Thanh Vân đè xuống, Triệu Kỳ xem thường nhìn hắn một cái, cũng phóng xuất ra khí thế, đem Long Trấn Giang khí thế ngăn lại. Các ngươi thấy một lần Triệu Kỳ lại xuất thủ ngăn cản, Long Trấn Giang sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn Triệu Kỳ, các vị, bán ta một bộ mặt, việc này dừng ở đây như thế nào? Lúc này, tại Đỗ La mấy người cùng kia Thái Chấn Hải, Long Trấn Giang bọn người dương cung bạt kiếm lúc, Vạn Liên Vân cười nhạt một tiếng đi ra, nhìn thấy Vạn Liên Vân cũng muốn tay, Thái Chấn Hải sầm mặt lại, đối Vạn Liên Vân mang theo uy hiếp nói, Vạn Liên Vân, việc này ngươi tốt nhất đừng tay, miễn cho ngươi phủ thành chủ mang đến mầm tay vạ. Ta nếu không phải không thể can thiệp, vạn, Liên Vân một mặt ngạo nghễ, không sợ chút nào đáp lại nói, ngươi cảm thấy, dùng có vẻ bệnh thân thể, ngươi có năng lực như thế tay việc này sao? Thái Trấn Hải khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Có vẻ bệnh, nghe được Thái Trấn Hải lời nói, Vạn Liên Vân ngoạn vị cười một tiếng, đem khí thế trên người phóng thích ra ngoài, nguyên đan cảnh cửu trọng viên mãn. Vạn Liên Vân tu vi, lại là nguyên đan cảnh cửu trọng viên mãn, hắn cái này Liên Vân thành đệ nhất cao thủ danh hào. Quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, người chất độc trên người của ngươi giải, cảm ứng được Vạn Liên Vân khí thế trên người về sau. Thái Trấn Hải cùng Long Trấn Giang Đô là thần tình biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, tình huống như vậy, quả thực để bọn hắn bất ngờ. Ha ha, cái này cỡ nào thua thiệt Mạc công tử xuất thủ, bằng không, ta chỉ sợ còn tại chịu đủ độc tố tàn phá. Vạn Liên Vân cười ha ha, mặt lộ vẻ cảm giác hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Vạn Liên Vân trên người độc là Mạc Thanh Vân giải trừ. Theo Vạn Liên Vân vừa nói xong, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, cảm thấy có chút khó có thể tin. Đối với Vạn Liên Vân trên người độc, Liên Vân Thành bên trong rất nhiều thực lực đều biết, trên cơ bản là thuộc về vô giải loại kia. Cho dù là đan sư liên minh công hội Đỗ La mấy người, đối với này cũng là thúc thủ vô sách. Nghĩ không ra thế mà bị Mạc Thanh Vân giải trừ, lại là tiểu tử này. Biết được bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, để Vạn Liên Vân trên người độc tố đạt được giải trừ, Thái Trấn Hải bọn người lập tức tức giận đến nghiến răng. Tiểu tử này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, hắn thế mà giải trừ Vạn Thành Chủ trên người độc tố. Đỗ La ba người mặt lộ vẻ vui mừng, một mặt vui mừng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cảm thán nói, chỉ sợ hắn năng lực luyện đan đã không kém gì chúng ta đi. Nghĩ tới đây hô, Đỗ La ba người đều là biểu lộ biến đổi, trong đó bao hàm chấn kinh. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân đã là tam phẩm luyện đan sư. Trẻ tuổi như vậy, tam phẩm luyện đan sư, cái này quá yêu nghiệt. Phóng xuất ra khí thế trên người về sau, Vạn Liên Vân cười nhạt một tiếng, hỏi, ta có thể mang Mạc công tử đi rồi sao? Hừ, lần này coi như chúng ta tính sai, chúng ta đi nhìn. Thái Trấn Hải bọn người thấy thế, đều là hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình rời đi. Nhìn thấy Thái Trấn Hải bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không chần chờ nữa, rối rít rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.